Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, đệ 1564 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 172, sao Sadako do dự một chút, trả lời nói, hảo. Nhớ rõ không cần nói cho Tử Lương cùng bất luận kẻ nào. Chúng ta ở Lục Tường Vi hội sở gặp mặt. Ngươi có thể hay không trộm ra tới? Hảo, Sadako gật đầu trả lời. Treo điện thoại sau, Sadako cũng liền vội vàng chạy tới Lục Tường Vi hội sở. Tưởng Quang Chính ở bên trong chờ nàng. Mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh Sadako. Kia tâm lại là có một chút thấp thỏm bất ân khẩn trương. Nàng vẫn luôn biết, Tưởng Quang Chính thực không thích nàng cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau. Nàng vốn dĩ cũng nghĩ chính mình cái này làm người khó có thể mở miệng hoạt tử nhân thân phận. Là không thích hợp cùng bất luận cái gì nam nhân luyến ái. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là chậm rãi bị Tưởng Tử Lương hấp dẫn. Hơn nữa thích thượng hắn, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Bất quá, theo càng ngày càng thích Tưởng Tử Lương, nàng tâm cũng liền càng ngày càng thống khổ rối rắm, càng ngày càng không biết như thế nào cho phải. Tiến vào Tưởng Quang Chính nơi phòng đơn, hắn đang đứng ở phía trước cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh. Sadako đi qua, lễ phép mà khom lưng thăm hỏi. Tưởng nguyên thủ ngươi hảo, Sadako tới, Tưởng Quang Chính cũng không có lập tức xoay người, mà là đối nàng thăm hỏi hờ hững xử trí, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, Sadako cũng không vội không táo, ân tĩnh mà đứng ở mặt sau, chờ hắn đáp lại, ước chừng qua 20 phút, cuối cùng vẫn là Tưởng Quang Chính kìm nén không được, xoay người lại. Nhìn thoáng qua vẫn như cụ ân tĩnh khoanh tay đứng thẳng Sadako. Nàng dáng vẻ này lại làm hắn nhớ tới chính mình cái kia con dâu cả. Trước kia, chính mình vô luận như thế nào đối đãi nàng, nàng đều là như thế này giống một cây thực vật giống nhau. Không vội không táo ân tĩnh mà đứng thẳng, làm người bốc hỏa, rồi lại không biết nên như thế nào xử trí. Hiện tại, Sadako cũng như vậy, Tưởng Quang Chính ở ghế trên ngồi xuống. Sadako lập tức ngồi xổm xuống dưới, giúp hắn pha trà, trình cho hắn. Nàng pha trà động tác tương đương yêu nhã thành thạo, khuôn mặt trầm tĩnh, thật giống như cổ họa cung nữ giống nhau. Từ góc độ này tới xem, nàng thật sự không thể bắt bẻ, chỉ là... Trên người cái loại này tử khí trầm trầm hơi thở, làm nàng đại suy giảm mani vì hòa hoãn trước mắt xấu hổ không khí. Tưởng Quang Chính vẫn là uống một ngụm trà, này trà phao đến tương đương hảo, so với hắn bên người người phao đến còn muốn hảo. Ngồi xuống đi, trà thanh hương, làm tâm tình của hắn hơi chút hòa nhã một chút, ý bảo Sadako ngồi xuống. Sadako cũng liền ở hắn đối diện ngồi xuống, yên lặng mà nhìn hắn, chờ đợi hắn nói chuyện. Ngươi biết ta kêu ngươi tới là muốn nói cái gì đi? Tưởng Quang Chính dùng uy nghiêm quán ánh mắt nhìn gần Sadako, muốn đem nàng kia yên lặng hơi thở áp xuống đi, nhưng là hắn ánh mắt ở Sadako trước mặt hoàn toàn vô dụng. Thật giống như châm nhập bọt biển giống nhau. Sadako vẫn như cũ là không kinh không vội không táo mà nhìn hắn. Một đôi hắc đồng, thật giống như hắc đàm như vậy, sâu không thấy đáy. Có thể bao dung hết thảy, cũng có thể ngăn cản hết thảy. Nàng cái này gợn sóng bất kinh bình tĩnh, làm Tưởng Quang Chính đều không khỏi tâm sinh bội phục. Hắn thê tử am hiểu giao tế. Ở các loại trường hợp đều sẽ thành thạo mà ứng đối. Lại vẫn là không có thể lượn liền ra Sadako này phó ánh mắt. Này, ánh mắt cùng Tử Lương mẫu thân cũng không giống nhau. Tử Lương mẫu thân ánh mắt là hờ hững mà nhìn chăm chú vào thế gian hết thảy. Giống như hết thảy đều cùng nàng không quan hệ dường như. Nhưng Sadako ánh mắt, trừ bỏ có một chút hờ hững, càng có rất nhiều yên lặng cùng bao dung. Cùng Dương Tử Mi có một chút giống nhau. Mời nói, Sadako nhẹ nhàng đáp lại, lễ phép mà không mất đạm nhiên. Tưởng Quang Chính đột nhiên phát giác chính mình nói không nên lời nên nói. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.